Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 349. Góc truyện audio.com. Từng đám đan vân hội tụ trên trời, đánh xuống từng đạo đan lôi. Nơi Bạch gia xuất thế đan dược bát cấp, nhất thời long trời lở đất. Bạch gia có người luyện chế xuất đan dược bát cấp, là đan dược bát cấp đó. Mộ Thần luyện ra đan dược bát cấp không phải là quá bình thường sao, đại kinh tiểu quái làm gì? Nhưng đây không phải là Mộ Thần, là một luyện dược sư khác luyện ra. Bạch gia có một vị luyện dược sư thất cấp thăng lên bát cấp, là luyện dược sư bát cấp đó. Bạch gia lại có thêm một vị luyện dược sư bát cấp, Bạch gia vậy mà lại có tới hai vị luyện dược sư bát cấp, cứ tiếp tục vậy, không chừng sẽ bắt kịp đan tháp luôn ấy chứ. Các loại ngôn luận tương tự nhanh chóng được truyền ra, chuyện Bạch gia có thêm một vị luyện dược sư bát cấp chỉ trong chốc lát đã bị lan truyền nhanh chóng, ồn ào vô cùng. Việc đan tháp cùng Bạch gia và Lăng gia tranh chấp về năm vị luyện dược sư chết trong đan điện theo thời gian trôi qua đã từ từ bình ổn lại, nhưng lúc này Bạch gia lại có thêm một vị luyện dược sư bát cấp lần thứ hai trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Phân tháp đan tháp, Mộ Thần thật là quá lợi hại. Ừ, luyện dược sư bát cấp đều bị hắn dạy ra, không biết người này đến tột cùng làm như thế nào được. Nghe nói, lúc trước hai nhà Bạch Lăng chiêu mộ đại sư thất cấp hậu kỳ là vì muốn bồi dưỡng luyện dược sư bát cấp, Thương Nhạc tiền bối là người đầu tiên từ dưới Tê Mộ Thần ra thành luyện dược sư bát cấp, nói không chừng về sau còn có người thứ hai, thứ ba. Thương Nhạc tiền bối dừng lại ở trình độ luyện đan thất cấp cao cấp đã hơn 500 năm, tuy rằng trước đó ông không thuộc về Lăng gia, nhưng lại có giao hảo với Lăng gia, lần này Lăng gia chiêu mộ đại sư, ông ấy là người đầu tiên cùng Lăng gia ký văn tự bán đứt, thế nên bây giờ ông ấy thuộc Lăng gia. Tuy rằng văn tự bán đứt có hơi đại giới một chút, nhưng nếu chỉ ký văn tự bán đứt liền có thể có cơ hội trở thành luyện dược sư bát cấp, vậy thì văn tự bán đứt thì có là sao? Người thấy văn tự bán đứt có thể tùy tiện ký thì cũng phải coi người ta có để ý tới ngươi không rồi mới có cơ hội ký, danh ngạch rất hữu hạn, người ta hiện tại lại không nhận thêm người. Mà nói này, lúc trước luyện đan thuật của Tiêu Mạnh đại sư cũng không thua Thương Nhạc tiền bối là mấy nhỉ? Lúc trước Tiêu Mạnh đại sư luyện chế đan dược thất cấp có xác suất thành công cùng phẩm chất hình như còn trên cả Thương Nhạc tiền bối, hiện tại thì gần đây xác suất luyện đan thành công của Tiêu Mạnh đại sư thật sự là khó coi muốn chết. Tiêu Mạnh chỉ mới vừa gia nhập nhưng hắn cũng từng thành công luyện chế không ít đan dược thất cấp vô cùng nổi bật. Từ khi Mộ Thần lên khóa giảng bài, xác suất luyện đan thành công của Tiêu Mạnh liền thẳng thắp giảm xuống, không ít linh thảo cao cấp đều bị hắn làm hư. Nếu Tiêu Mạnh không rời khỏi Bạch gia, nói không chừng hiện tại cũng đã là luyện dược sư bát cấp rồi. Một luyện dược sư vui sướng khi người gặp họa mà nói. Nếu Tiêu Mạnh từ đầu đến cuối đều ở lại Bạch gia, thì hắn sẽ chính là nguyên lão. Xem những luyện dược sư lưu lại Bạch gia kia, đãi ngộ thật sự vô cùng tốt. Chỉ là luyện dược sư còn lại ở Bạch gia có trình độ hữu hạn, thế nên Mộ Thần mới không thể không để Bạch gia tuyển. Góc truyện audio.com. Người, trong luyện đan thất Tiêu Mạnh nhìn thứ cháy đen trong đan lô, sắc mặt hết sức tối tăm. Trong khoảng thời gian này, hắn tâm tình bực bội, suy nghĩ hỗn loạn, đã nhiều lần luyện đan thất bại. Đoạn thời gian trước một ít luyện dược sư ở Bạch gia lúc trước không so kịp hắn, bây giờ trình độ luyện đan lại nhanh chóng tăng lên, trở thành tồn tại có thể sánh vai với hắn. Chuyện này thật sự khiến Tiêu Mạnh chịu đả kích nặng, thế nên tuy rằng không có thừa nhận với ai, nhưng trong lòng Tiêu Mạnh phi thường hối hận. Bạch gia là trở về không được, trở về cũng chỉ là tự rước lấy nhục, hắn chỉ có thể ở lại đan tháp. Lúc trước đan tháp hứa hẹn với hắn, tuy rằng không có thực hiện toàn bộ, nhưng đãi ngộ cũng coi như không tồi, nhưng gần đây hắn luyện chế đan dược liên tục thất bại, khiến đám luyện dược sư kia tâm sinh không phục. Tiêu Mạnh càng vội vã chứng minh mình, xác suất luyện đan thành công lại càng thấp. Sư phụ, Hồ Khung gọi một tiếng, Tiêu Mạnh liếc mắt nhìn Hồ Khung, hỏi, nghe ngóng rõ chưa tin tức là thật. Hồ Khung gật đầu, luyện đan thuật của Thương Nhạc thật sự tăng lên bát cấp, người luyện ra đan dược bát cấp ở Bạch gia là Thương Nhạc không phải Mộ Thần. Tiêu Mạnh nhắm mắt lại, trong lòng hết sức hối hận, sớm biết như thế tội gì phải làm vậy đâu. Rốt cuộc thì lúc trước hắn tại sao lại quỷ mê tâm hồn đáp ứng lời mời của đan tháp chứ? Nếu bây giờ hắn còn ở Bạch gia, Mộ Thần tất nhiên sẽ đối xử khác biệt với hắn. Có lẽ lúc này hắn đã trở thành luyện dược sư bát cấp. Luyện dược sư bát cấp A, đây chính là tồn tại có thể cùng ngồi cùng ăn với tháp chủ đan tháp A. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Mạnh nhất thời nóng một trận, nhưng sau đó lại chuyển thành lạnh lẽo. Hắn chỉ là một luyện dược sư thất cấp cao cấp, Bạch gia căn bản không để hắn vào mắt. Thật giận rằng mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị người ta phủng tới mức hồ đồ. Hồ Khung cúi đầu trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đối với Tiêu Mạnh lại tràn ngập oán hận. Tuy rằng Mộ Thần đang chuyển ánh mắt đến trên người luyện dược sư thất cấp cao cấp mới tới, đã tạm dừng giảng bài những người khác, nhưng là luyện đan thuật của những người đó vẫn như cũ nhanh chóng tăng lên. Những luyện dược sư ở Bạch Gia lúc trước thua kém hắn, giờ toàn bộ đều đã trở thành luyện dược sư thất cấp. Cứ mỗi cách cái vài ngày, Hồ Khung luôn có thể nhận được tin tức người nào lúc trước là vãn bối của mình, bây giờ đã trở thành tiền bối của mình rồi. Tin tức tốt từ Bạch Gia, Lăng Gia liên tiếp tới không ngừng, mỗi một tin tức tốt đều đâm vào lòng Hồ Khung, khiến hắn hối hận trái tim như muốn nhỏ máu. Đan cấp, không nghĩ tới Bạch Gia nhanh vậy mà đã có thêm một luyện dược sư bát cấp. Đan thần nói, Đan Diểu cười khổ, lần trước Bạch Gia cùng Lăng Gia thả ra tin muốn chiêu mộ đại sư thất cấp cao cấp, sau khi tin tức truyền ra thì cũng có không ít luyện dược sư thất cấp cao cấp tới cửa. Nghe nói muốn vào hai nhà thì phải ký văn tự bán đứt thế nên có không ít luyện dược sư do dự không quyết lựa chọn treo giá, nhưng lúc này đều đồng ý hết. Kết quả, không đợi đám người do dự này kịp phản ứng, người ta đã kết thúc chiêu mộ. Cách buổi chiêu mộ chấm dứt mới chỉ vài ngày, liền có luyện dược sư thất cấp thăng cấp. Gocchuyenaudio.com, thành luyện dược sư bát cấp Mộ Thần này thật sự đáng sợ. Chuyện lần này lại là bút tích của Mộ Thần, Đan Thần hỏi, Đan Diểu gật đầu, không thì ai vào đây. Không có Mộ Thần, Thương Nhạc nào có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy trở thành luyện dược sư bát cấp. Nghe nói hai nhà Bạch Lăng lần này chiêu mộ chính là vì bồi dưỡng luyện dược sư bát cấp, nhưng hai nhà đều không có nói rõ, bởi mục đích của Mộ Thần quá mức khó tưởng tượng, nếu truyền ra chỉ sợ sẽ bị nói này nói nọ. Hiện giờ Thương Nhạc lên bát cấp, tin tức này mới truyền ra ngoài. Lúc tin tức bị tuôn ra, số luyện dược sư thất cấp cao cấp muốn gia nhập hai nhà Bạch Lăng nhất thời tăng vọt thế nhưng hai nhà đều không nhận thêm. Thương Nhạc mặc dù là ở Bạch Gia thăng cấp thành luyện dược sư bát cấp nhưng hắn là người Lăng Gia chiêu mộ. Nghe nói Mộ Thần tính là bồi dưỡng một luyện dược sư bát cấp cho mỗi nhà. Đan Thần nói, Đan Diểu cười khổ, Mộ Thần hào phóng như vậy ta cũng muốn đi tới chiêu mộ luôn đây nè. Đây chính là luyện dược sư bát cấp A, Đan Tháp mới chỉ có vài luyện dược sư bát cấp thôi. Cửu tranh vanh nơi trốn đối nghịch cùng Mộ Thần, kết quả Mộ Thần tùy tùy tiện tiện liền bồi dưỡng ra một luyện dược sư bát cấp có thể cùng ngồi chung bàn với hắn. Đáng tiếc là hai nhà Bạch Lăng chỉ tuyển nhận luyện dược sư tán tu vi, hơn nữa hiện tại đã không thu nữa. Đan Thần bất đắc dĩ nói, Đan Diểu cười khổ lắc lắc đầu, bọn họ chính là người đan cấp không có khả năng ký văn tự bán đứt với Lăng Gia, Bạch Gia. Gần đây Mộ Thần động tác không ngừng, những tên ban đầu ở Bạch Gia sau đó lại rời đi, sợ là phải hối hận điên mất rồi. Đan Diểu gật đầu chứ gì nữa. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, luyện dược sư một khi sinh ra tâm ma, xác suất thành đan sẽ bé đi. Ta nghe nói, những luyện dược sư rời Bạch Gia trên cơ bản luyện đan thuật đều rơi chậm lại. Đan Thần lắc đầu, những người này thật sự là tự làm bậy không thể sống. Đúng rồi, hội đấu giá của Bạch Gia sắp bắt đầu rồi đó. Đan Diểu nói, Đan Thần lên tiếng ừ, những hội đấu giá kha bình thường đều phải làm rất nhiều tuyên truyền, mà tuyên truyền của Bạch Gia vừa đơn giản vừa thô bạo. Bạch Gia chế tác ra 10.000 phần thiệp mời, sau đó đưa đến các đại hội đấu giá để bán đấu giá. Nếu muốn tham gia hội đấu giá của Bạch Gia thì phải có thiệp mời. Chỉ thu tiền giá đống thiệp mời này thôi cũng đã rất khả quan rồi. Bạch Gia thật sự khí phách kinh người. Những hội đấu giá khác nếu làm như vậy, đến lúc đó nói không chừng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng lần này Bạch Gia bán đấu giá, 10.000 phần thiệp mời chỉ sợ là cung không đủ cầu. Đó là do người ta đã chắc ăn rồi. 30 viên đan dược bát cấp, 300 viên đan dược thất cấp, nhiều đan dược như vậy, cả Trung Châu đều phải sôi trào. Đan Thần lắc lắc đầu, hâm mộ nói, thiệp mời đã bán đấu giá thứ này vừa xuất hiện liền khiến mọi người điên cuồng đoạt, xác thực đáng sợ. Đã xảy ra chuyện, một nữ tử diện mạo diễm lệ lảo đảo chạy vào phòng khách Đan Thần. Tuyết Di, sao vậy? Đan Thần khó hiểu nhìn Đan Tuyết ở trong mắt Đan Thần vẫn luôn ung dung đẹp đẽ quý giá cử chỉ hữu độ, hiện giờ lại mất hình tượng như vậy, Đan Thần không khỏi có chút. Gocchuyenaudio.com, ngoài ý muốn, Bạch Gia, Đan Thần nghe xong mở đầu trong lòng âm thầm hiểu rõ, Bạch Gia lại có thêm luyện dược sư bát cấp. Chỗ Bạch Gia xuất hiện cửu cấp đan kiếp. Vẻ mặt Đan Thần nhất thời thay đổi, cửu cấp đan kiếp luyện dược sư cửu cấp, không chỉ cửu cấp đan kiếp còn có đan dược bát cấp kiếp. Vẻ mặt Đan Tuyết điên cuồng nói, Đan Thần, Đan Diểu có chút không hiểu, Tuyết gì cái gì là cửu cấp đan kiếp, còn có đan dược bát cấp kiếp, Đan Tuyết thở dốc nói, Mộ Thần trở thành luyện dược sư cửu cấp Bạch Gia thì hình như lại trùng hợp có thêm một luyện dược sư thất cấp thăng lên bát cấp cho nên hai loại đan vân đang hợp lại với nhau. Đan thần trừng lớn mắt, đan dược bát cấp cùng đan dược cửu cấp đồng thời xuất thế, rầm rộ như vậy coi như thiên cổ cũng khó gặp, Bạch gia đây là sắp đại hưng. Lãnh địa Bạch gia, vô số tu luyện giả nhìn dị tượng không trung, chật chật lấy làm lạ. Không nghĩ tới đan dược cửu cấp cũng bị hắn luyện ra. Hà Hiền nhìn dị tượng trên bầu trời, nhịn không được nói. Hà Tĩnh Nguyệt mím môi, mộ thần thật sự lợi hại. Hà Hiền gật đầu đồng ý. Đúng vậy, khen là kỳ tài ngút trời thật không khoa trương chút nào. Hà Tĩnh Nguyệt quay qua hỏi Hà Hiền, ông nội, mộ thần luyện ra đan dược gì vậy ạ? Trên bầu trời, một con kim long uy nghiêm hùng trắng khiến lòng người sinh kính sợ đang bay múa tiếng long ngâm xa xưa, khiến khí huyết người ta sôi trào. Hẳn là đằng long kinh thiên đan, Hà Hiền nói, cách chương.